Thiếp thân đặc công, chương 1299, đêm say lòng người, 2, góc truyện audio.com, bên trong gian phòng hết sức kiều diễm, triền miên thở gấp thanh âm liên tiếp xa xa truyền đến, rung chuyển lòng người. Hoàng hôn mông lung ánh đèn phảng phất là bị lây một tia kiều diễm triền miên ý, rơi xuống lò một tăng thêm không ít tình thú. Mềm mại trên ghế salon cảnh xuân vô hạn Cố Khuynh Thành ngọc thể ngang dọc tuyệt mỹ trắng nõn mặt giờ phút này ửng hồng một mảnh, trong mắt khép hờ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch yêu kiều rên rỉ a ra khỏi từng đạo như lan mùi thơm. Vậy cụ tuyết bạch mềm mại gợi cảm thân thể ở phương giật thiên dụng mãnh thế công dưới tựa như trên mặt biển một tờ thuyền con ở dao động mờ nhộn nhạo, trước ngực vậy đối với tuyết bạch cao phong mãnh liệt dập dờn bồng bềnh, sáng ngời ra khỏi từng đạo dụ người nhãn cầu cuộn sóng đường cong tự là có thêm vô tận mê người mị lực. Nàng hai tay thật chặt ôm phương giật thiên thân thể thon dài tuyết bạch, hai chân đang kẹp phương giật thiên vòng eo, dùng sức ép chặt lấy phương giật thiên dưới thân thể nàng tròn xoe kiều đồn lại càng không ngừng đón ý nói hùa, mỗi một lần đều có thể hưởng thụ đến cái loại này xâm nhập linh hồn loại cực hạn khoái cảm. Nàng mắt nhắm chặt xinh đẹp gương mặt một mảnh ửng hồng, trong miệng phát ra trận trận muốn ngừng mà không được phấn khởi có tiếng, lần nữa hưởng thụ đến cái loại này làm cho nàng toàn thân cũng bị run rẩy đỉnh cảm giác, nàng cảm nhận được trận trận thỏa mãn, cũng hoàn toàn chìm ngâm ở vậy tấm tuyệt đẹp trí cực trong cảm giác thật lâu không thể tự thoát ra được. Tiêu Di nhìn phương giật thiên cùng Cố Khuynh Thành kiều diễm, mặt ngọc nóng hổi không dứt, trong lòng vẻ này lửa nóng cũng là càng ngày càng đậm liệt, thân thể mềm mại từng đợt mềm, nàng hai tay vuốt ve phương giật thiên cường tráng thân thể, thỉnh thoảng hai tay còn có thể nhẫn không ở vuốt ve chính nàng vậy gợi cảm thành thục thân thể mềm mại, thậm chí còn có hướng nàng vậy tấm sớm đã là ướt át không dứt mang thân dò đi. A, cũng không biết kéo dài bao lâu, Cố Khuynh Thành chợt phấn khởi không dứt yêu kiều kêu lên thanh âm, toàn thân xê trận kịch liệt run rẩy, một cổ thủy triều kích động ra, nàng cả người phảng phất lâm vào đang hôn mê loại, hô hấp hoàn toàn ngừng lại, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Phương giật thiên nhẹ vỗ về thân thể của nàng, lúc này hắn đã là cảm giác được Tiêu Di vậy thành thục đầy đặn ngọc thể thật chặt dán lên thân thể hắn, còn chưa tận hứng hắn chính là thô giống lên thanh âm, rồi sau đó chính là đứng dậy ngồi ở trên ghế salon, đưa tay đem Tiêu vui vẻ thân thể mềm mại bế lên, làm cho nàng chậm rãi ngồi ở trên đùi của mình. Uy, một khắc kia Tiêu Di trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cực độ thỏa mãn kiểu diễm tiếng kêu, sớm đã là trơn bóng không dứt khê cốc nghênh đón kích động nhất thời khắc bị phương giật thiên hoàn toàn nhồi chướng nhét cảm giác truyền khắp toàn thân, tựa như dòng điện loại ở trên người nàng từng đợt lẻn, dẫn tới nàng thân thể mềm mại nhịn không được trận trận co rút nhanh nhẹ run lên. Rồi sau đó Tiêu Di hai tay thật chặt ôm lấy phương giật thiên cổ, vòng eo nhẹ xoay, đẩy đà mỹ đồn rất có vận luật vận động, mỗi một lần cũng có thể cảm nhận được cái loại này xâm nhập nhụy hoa kích thích cảm giác. Phương giật thiên ồ ồ thở gấp thức nhìn trước mắt Tiêu Di vậy tấm mãnh liệt ba động mềm mại, phập phồng ba động đang lúc thật đúng là lạ cực. Góc truyện audio.com kỳ tráng quan, nhìn tựa như vậy mãnh liệt thủy triều ùn ùn kéo đến mà đến, muốn đem trước mắt hết thảy cũng che mất loại, vô cùng tẫn mê người ý. Phương giật thiên gương mặt trực tiếp chôn sâu ở Tiêu Di vậy tấm mềm mại trong, dùng sức hôn mút lấy, khiêu khích Tiêu vui vẻ thân thể mềm mại trận trận run rẩy phập phồng. Từ từ Cố Khuynh Thành bắt đầu từ mới vừa rồi đỉnh trong cao chiều phục hồi tinh thần lại, nàng hô hấp vẫn là dồn dập không dứt, tuyết bạch trên da thịt nổi lên điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, đỉnh nhọn thay nhau nổi lên thân thể mềm mại ngọc thể giờ phút này lại càng hiển lộ rõ ràng xuất một cổ kinh tâm động phách mỹ cảm. Nàng nhẹ nhàng mà thở gấp lấy, xinh đẹp đại chớp mắt một cái chính là thấy được phương giật thiên cùng Tiêu Di kịch liệt chiến đấu, trong nháy mắt liền lại là nâng lên nội tâm của nàng cái kia tấm lửa nóng tình cảm. Cùng một nữ nhân khác cùng phương giật thiên cùng nhau như thế song phi, nàng thật sự chính là lần đầu tiên, cũng may nàng cùng Tiêu Di cũng là biết nhiều năm, hai người lại là tâm hệ phương giật thiên, vì vậy chuyện phát triển đến nước này cũng là cảm thấy rất tự nhiên, không có gì quá nhiều xấu hổ. Nàng từ trên ghế salon ngồi dậy, liền chuyển dựa vào hướng phương giật thiên, hai tay ở phương giật thiên trên thân chạy vuốt ve, phương giật thiên quay đầu lại, nàng lửa kia nóng môi anh đào chính là trực tiếp nghênh đón, ngăn chặn phương giật thiên miệng, cái lưỡi thơm tho nhẹ giò cùng hắn như si như say nụ hôn nóng bỏng lên. Tiêu Di vòng eo có thể nói là mềm mại nổi bật cực kỳ, so với Cố Khuynh Thành lại càng kinh nghiệm phong phú, lần lượt dãy dụa chi hạ cho phương giật thiên mang đến chính là từng đợt khó có thể nói rõ đỉnh cảm giác, thật đúng là tuyệt đẹp chí cực hưởng thụ. Chúng ta đi gian phòng, Phương Giật Thiên đột nhiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó hai tay ôm Tiêu Di vòng eo chợt đứng lên. Tiêu Di trong miệng lập tức không nhịn được yêu kiều kêu lên thanh âm, Phương Giật Thiên đứng lên hết sức từng đợt khoái cảm như điện lưu loại truyền lần toàn thân của nàng, làm cho nàng thân thể mềm mại nhịn không được trận trận run rẩy lên, cái loại cảm giác này làm cho nàng trong nháy mắt tốc hành đỉnh. Cố Khuynh Thành cười duyên thanh âm, rồi sau đó chính là đứng lên, có chút hư thoát vô lực nàng hai tay khoác lên Phương Dật Thiên trên người, cùng Phương Dật Thiên cùng nhau hướng Tiêu Di gian phòng đi tới. Phương Dật Thiên mỗi đi một bước cũng sẽ một trận đung đưa tùy theo mà đến chính là Tiêu Di vậy từng tiếng phấn khởi không dứt thở gấp có tiếng, cái tư thế này làm cho nàng hoàn toàn muốn ngừng mà không được tuyệt đẹp cảm giác giống như thủy triều một luồng sóng tịch quyển mà thỏ, rất mau chính là đạt tới đỉnh chi cảnh. Rất nhanh Tiêu Di bên trong gian phòng xem ra mềm mại giường lớn liền là trở thành Phương Dật Thiên cùng hai người này đại mỹ nữ mới chiến trường. Chỉ là Tiêu Di như vậy một cái thành thục đến làm cho người sợ hãi than động tâm cao nhất thục nữ đã là làm cho nam nhân dục tiên dục tử, hơn đừng nói tăng thêm Cố Khuynh Thành như vậy một đại minh tinh. Trong lúc nhất thời, mềm mại trên mặt giường lớn hết sức kiều diễm cảnh xuân, dung chuyển lòng người thở gấp rên rỉ có tiếng không ngừng truyền, tràn ngập ở cả cái gian phòng bên trong, trải qua hồi lâu không thôi, rót thành một khúc liêu nhân tiếng lòng nhạc khúc. Tối nay đối với Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di Cố Khuynh Thành. Góc truyện audio.com mà nói sẽ là một đêm không ngủ, sẽ là một cái liêu nhân tâm dây cung ban đêm. Cách chương.